lạc mất cô dâu Sông Hỉ, chương 982. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày Việt Writer. Được, cơn tức giận của Lăng Tư Kỳ ngay lập tức bị hóa giải bởi giọng nói của Đế Vân Hy. Kể từ khi có Đế Một Vân Hy bên cạnh, cân nặng của cô đã nhanh chóng tăng từ hơn 40 cân lên 50 rồi. Cô cũng biết rằng Chi không yếu, cao 1m67 chỉ có 40 cân là rất gầy, nhưng cũng chính thân hình mỏng như tờ giấy đó của cô mới khiến C1O có cơ hội diễn vai Trung Thiên Thiên trong Mirror World, đồng thời cũng khiến cô phát huy hết được vai diễn. Mà điều may mắn nhất là cô đã quen được cảnh thiên qua bộ phim này. Nghĩ đến lời nhờ vả của giáo sư Lư, Lăng Tư Sáu Kỳ dẫn Đạm Nguyệt lên tầng cao nhất. Sau khi Lăng Tư Kỳ, Đạm Nguyệt và Đế Thành ra khỏi phòng, Vương Tử Ninh đã chín nhìn thấy thông qua camera giám sát, thấy họ đi ra ngoài, Vương Tử Ninh lặng lẽ đi theo. Không ngờ, ba người Lăng Tư Kỳ không hề đi xuống lầu, mà là đi tới. Nhìn số tầng càng ngày càng cao, sắc mặt Vương Tử Ninh càng ngày càng khó coi. Vì càng lên cao thì sẽ là phòng hành chính, căn hộ và phòng tổng thống. Cuối cùng, khi thang máy dừng ở tầng 56, Vương Tử Ninh cảm thấy mình không ổn chút nào. Đây là khách sạn 5 sao do nhà họ Mẫn xây dựng tại nước S, mặc dù nó là tiêu chuẩn 5 sao, nhưng thực chất đã đạt tới tiêu chuẩn 6 sao. Ngay cả những phòng tiêu chuẩn thông thường cũng có phòng tắm và nhà vệ sinh siêu to, ở rất thoải mái. Vì Đế Vân Hy ở đây, nên cô ta hỏi rất kỹ càng, tầng 56 cao nhất là dãy phòng tổng thống có bể bơi ngoài. Trời, trong một tòa nhà lớn như vậy, cả tầng chỉ có 5 phòng tổng thống, hơn nữa còn vọt lên tầng 57. Đầy ánh sáng, cho dù Đế Vân Hy và Đế Vân Tiêu ở cùng phòng. Trong tình huống bình thường thì hẳn là không thể, tuy là anh em nhưng là anh em đã trưởng thành rồi, sẽ không ở chung. Vì vậy, Đế Vân Hy và Đế Vân Tiểu sẽ ở trong hai căn phòng riêng biệt, Đế Cảnh Thiên và Chiến Lệ Xuyên là vợ chồng, hai người họ cũng ở cùng phòng. Đám người Đế Vân Hy chiếm 3 phòng. Làm thế nào cô ta có thể chấp nhận được rằng Lăng Tư Kỳ, người bị trà đạp dưới chân mình, có thể chiếm phòng thứ tư? Bởi vì không có thể phòng, cô ta chỉ có thể nhìn chằm chằm vào thang máy. Đột nhiên, cô ta nghĩ đến điều gì đó và đi thẳng vào lối thoát hiểm. Lối thoát hiểm không được khóa, vì vậy cô ta có thể lên tầng 56 bằng cách leo cầu thang. Chưa biết chừng có thể nhìn thấy anh Vân Hy. Tất nhiên Lăng Tư Kỳ biết những gì Vương Tử Ninh đã làm. Bởi vì mọi hành tung của cô ta đều đã được camera giám sát quay lại khắp nơi. Nhìn thấy Vương Tử Ninh cố gắng leo từ tầng 6 lên tầng 56 bằng giày cao gót, cả Lăng Tư Kỳ và Đạm Nguyệt đều tỏ vẻ khâm phục. Lăng Tư Kỳ giới thiệu người nhà của mình với bạn thân, lúc này Cảnh Thiên, Chiến Lệ Xuyên và Đế Vân Tiêu đều đang chơi và ăn hoa quả trong phòng của Đế Vân Hy. Sau khi mọi người biết Đạm Nguyệt là người biết việc Hồng Lục đến thành phố, vì vậy đã khuyến khích Lăng Tư Kỳ đến viện nghiên cứu Lauren tại thành phố để tìm Hồng Lục, đồng thời, để cô có thêm thu nhập, cô ấy đã đề nghị cô đến đoàn phim Mirror World, thử vai đã vô cùng biết ơn cô ấy. Chỉ những người bạn tốt thực sự mới chia sẻ những tài nguyên như vậy. Nếu như không có Đạm Nguyệt, Lăng Tư Kỳ sẽ không đến thành phố, cô sẽ không gặp Cảnh Thiên, và bệnh của tiểu thần sẽ không thể chữa khỏi. Tuy rằng sau này cả nhà đều sẽ ở châu Đế, có lẽ trong tương lai sẽ gặp nhau, nhưng bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho dù gặp có thể họ sẽ không nhận ra nhau. Nhất là trong tình huống Lăng Tư Kỳ luôn tránh né người nhà họ Đế. Thiên Thiên, chị có chuyện này muốn thương lượng với em, không biết em có tiện không? Cách chương.